sau khi trở thành bạo quân, quyển 1 chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy Vương Kỳ từ xa ơn mười mấy lá cờ bay phần phật trước cơn gió rít rào phương Bắc. Tường vi sắt tượng trưng cho hoàng gia Le Grand nở trên bầu trời rực đỏ. Khi chúng vượt qua gió và tuyết mà đến, dường như trong không khí có một làn sóng nhiệt dâng cao, mọi người bắt đầu trở nên kích động. Không chỉ có bọn Trác tụ tập ở cổng thành, còn có càng nhiều thị dân Kosoya đang chờ đợi. Họ run rẩy, tầm nhìn của họ mờ dần. Họ gần như không thể tin vào mắt mình. Quốc vương, mấy chục kỵ sĩ thể ước mặc giáp sắt tinh xảo vây quanh xe ngựa ở trung tâm. Đoàn xe không hề có quan chức quan trọng. Tốc độ di chuyển giống như dung nham nóng chảy càn quét mặt đất. Chẳng mấy chốc, với vẻ uy nghiêm khiến người run rẩy đó, rầm rộ ngăn cửa cổng lớn của tòa thành. Các kỵ sĩ thể ước trang bị đầy đủ ghìm ngựa của mình. Các kỵ sĩ ở phía trước tách ra, một con đường rộng rãi được tạo ra ngay. Xe ngựa của quốc vương nghiền nát tuyết đỏng trên mặt đất, từ từ lăn bánh về phía trước. Xe ngựa của quốc vương được che bằng một tấm màn màu đỏ tươi, bốn góc của xe ngựa được trang trí bằng sư tử hình cầu mạ vàng, tường vi thêu chỉ vàng nở trên tấm màn. Xe ngựa lộng lẫy lúc này không phải tượng trưng cho sự xa xỉ, mà là một loại sức mạnh không cách nào địch nổi. Nó tuyên bố quốc vương đã đến, tuyên bố sự uy nghiêm và quyền lực của quốc vương. Mà đó là những gì mọi người cần ngay bây giờ. Mọi người nhận ra rằng quốc vương của họ thực sự đến rồi. Công nghênh bệ hạ, tướng quân Skin bước lên phía trước rồi hét lên. Đám người chờ đã lâu hoan hô, lần đầu tiên làn sóng âm ập lên bầu trời bị bóng tối dịch bệnh bao phủ. Họ bày tỏ sự phấn khích của mình bằng cách ném chiếc mũ bầu trời cao. Ilino ẩn mình trong đám đông. Bà tự hào ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung của quốc vương sau bức rèm cuốn lên. Cậu mặc vương bào, đội vương miện vàng trên mái tóc bạc, đôi mắt băng lam đẹp hơn tất cả châu báu trên đời. Đây là con trai bà, đây là quân vương của Le Grand. Chiếc xe ngựa tiến vào tòa thành Kosoya giữa tiếng reo hò và theo sau là đám đông. Mọi người đã sớm nghe nói quốc vương đến hôm nay, họ tự động chờ đợi ở hai bên đường. Lòng dũng cảm và hy vọng tràn ngập trong lòng mọi người. Cái chết đen vào giờ phút này có vẻ không quá đáng sợ như vậy. Có lẽ tương lai cũng không phải thật sự u ám, mặt trời chói chang đã đến. Khi xe ngựa chở qua đường, đám người đã phấn chấn lên. Quốc vương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy những dấu vết của dịch bệnh trên cơ thể của người dân, thấy thành phố bị tàn phá bởi cái chết đen, thấy kỵ sĩ và bọn hải tặc của mình. Đây là Kosoya của quốc vương. Xe ngựa chạy về phía trước, lúc đi qua một góc phố. Một cô bé đứng vẫy khăn loạng choạng ngã xuống đường. Cô bé nắm chặt quần áo trên ngực ho ra máu đen. Bệnh tình của cô bé đã tái phát. Đám đông lập tức an tĩnh lại. Mọi người hướng ánh mắt mong đợi và hồi hộp về phía quốc vương. Các kỵ sĩ thể ước ghìm ngựa dừng lại. Bởi vì quốc vương ra lệnh cho xe ngựa dừng lại. Sau khi bọn Trác đón tiếp quốc vương thì đã gia nhập đội hộ vệ của quốc vương. Lúc này họ đang đứng trang nghiêm ở hai bên xe ngựa. Trác khẽ liếc qua, thấy có một con quạ đen đang đậu trên đường cách đó không xa. Trong yên tĩnh, tiếng ho khan của cô bé có vẻ rất chói tai. Tổng quản nội vụ đi theo quốc vương đưa tay ra, quốc vương xuống khỏi xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên thị dân Kosoya gặp được quốc vương đáng kính của họ. Cậu trẻ hơn tưởng tượng, mà cũng rất giống một người cao quý nắm giữ quyền lực. Áo choàng đỏ tươi thêu hoa văn tường vi bằng chỉ vàng gần như rủ xuống mặt đất, tuyết trắng rơi xuống áo choàng lại nhanh chóng lăn xuống. Khuôn mặt của quốc vương đội vương miện vàng có một loại nhuệ khí bức người, dưới ánh nhìn của mọi người, quốc vương đi về phía cô bé đang nằm trên mặt đất. Giày của cậu dẫm trên mặt đá phát ra âm thanh lanh lảnh. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân của quốc vương thì gian nan đứng lên, cố gắng hành lễ với quốc vương. Quốc vương bước đến trước mặt cô bé. Cậu đưa tay ra với chiếc nhẫn tường vi, cô bé ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn quốc vương trẻ tuổi trước mặt cao quý hơn mình rất nhiều. Quốc vương cúi đầu nhìn cô bé, cậu làm bạn với vinh quang, mạnh mẽ sắc bén, dường như không hề liên quan đến từ. Hiền từ, cậu sinh ra để làm một quân chủ quyết đoán, nhưng cậu lại vươn tay, chạm vào gò má gầy gò chỉ còn lại một lớp da bọc xương của cô bé. Lòng bàn tay mang theo sự ấm áp khó có thể liên hệ với bản thân cậu. Tổng quản nội vụ bước lên, đưa cho quốc vương một giải duy băng trắng với một đồng xu Le Grand được chạm khắc bằng biểu tượng tường vi. Mong vinh quang tường vi có thể mang lại sức khỏe cho ngươi. Quốc vương vừa nói vừa nhẹ nhàng quàng dài duy băng vào cổ cô bé. Tổng quản nội vụ thay thế linh mục thực hiện nghi thức tiếp xúc rồi đưa giải băng cho quốc vương. Lời chúc phúc được thay đổi từ nguyện thánh chủ ban, thành, mong vinh quang tường vi. Nghi lễ này được thực hiện bởi chính quốc vương đến Kotsoya, đã tách biệt rõ ràng với thánh đình. Quyền lực thần thánh đã bị cố ý quên lãng vào lúc này. Cô bé nhìn quân vương uy nghiêm, đột nhiên nghẹn ngào khó nói thành lời. Kỳ tích xuất hiện trước mắt mọi người. Cô bé không ho hay nôn ra máu đen nữa. Cô bé đứng đó như bao người bình thường khỏe mạnh khác. Sau một lúc im lặng, đám đông bùng lên tiếng reo hò điếc tai. Các kỵ sĩ thệ ước của quốc vương rút kiếm rồi giơ cao thanh kiếm của họ. Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương. Thượng đế hãy phù hộ cho quân vương. Đám đông hò hét theo, hét lên như thủy triều. Ngọn lửa hy vọng được thắp lên, người dân tin tưởng quốc vương của họ sẽ xua tan mọi bóng tối khủng khiếp. Quốc vương giơ tay, cậu nhẹ nhàng vỗ về một cái. Mái tóc bạc của cậu bị gió lạnh thổi bay. Cậu nhìn xung quanh, giọng nói đầy mạnh mẽ. Rất vui được gặp mọi người. Đám đông yên tĩnh lại, mọi người kích động nhìn chăm chú nhìn quốc vương trước mặt, không muốn bỏ sót một từ hay một câu nào của cậu. Ta đến đây để cùng mọi người đối mặt với cái chết. Lời nói ngắn gọn của quốc vương là liều thuốc an thần hiệu quả nhất. Khắp nơi đều là xác chết, nơi này đang bị dịch bệnh bao trùm. Quốc vương đến từ cung điện tường vi, chẳng phải cùng họ đối mặt với cái chết sao? Khuôn mặt của những người đã từng nguyền rủa quốc vương như bốc lửa, lúc này sự xấu hổ của họ lên đến đỉnh điểm, họ gần như không dám nhìn quốc vương trẻ tuổi. Ta đến để làm tròn bổn phận quân chủ của mình. Những lời của quốc vương truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng. Tuyết bay lượn rồi rơi xuống, nhưng cậu đứng đó, thế là đốt lên ngọn lửa hừng hực trong băng tuyết ngập trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã giao phó lòng trung thành của các ngươi cho ta, vậy thì ta sẽ không ngần ngại xây dựng một bức tường thành hòa bình bằng kiếm và áo giáp cho các ngươi. Nếu cần, ta cũng quyết không keo kiệt dâng ra máu của ta cho các ngươi. Lơ răng vinh quang mãi mãi, lơ răng vinh quang mãi mãi, máu sôi trào trong mạch máu, dường như trời đông giá rẻ cũng không còn lạnh lẽo nữa. Mọi người quên mình hô vang theo quốc vương, vung hết sức bằng mọi thứ trong tay lên. Lơ răng vinh quang mãi mãi, trong tiếng gầm này, quốc vương trở lại xe ngựa của mình, đoàn người tiếp tục vững vàng tiến về phía trước trong âm thanh của niềm vui và kính yêu. Tiếp xúc của quân vương sẽ chính thức được tổ chức tại trụ sở cũ của Liên minh Năm Cảng ở Kotsoya. Vốn, tiếp xúc của quân vương thường được cử hành ở nhà thờ, mà khi tiếp xúc dường như quốc vương đã thay đổi lời chúc phúc vốn dĩ, không hề bất ngờ, điều này lại bị thay đổi. Đây là một màn trình diễn chính trị chưa từng có, lần này vương quyền tuyệt đối sẽ là nhân vật chính, ngay từ đầu thánh đình đã bị quốc vương đuổi ra khỏi cửa. Trong suốt quá trình, kỵ sĩ thệ ước đã thay thế các giáo sĩ. Lá cờ tường vi tung bay bên ngoài tòa nhà hội nghị, cây thánh giá đã bị lãng quên vào lúc này. Không chỉ như thế, dù địa ngục là người thực sự góp phần vào việc điều trị lần này, nhưng sự tồn tại của địa ngục sẽ không được đưa ra ánh sáng. Kỳ tích chỉ có thể gán cho quốc vương. Đây là một cuộc giao tranh giữa vương quyền và thần quyền. Quốc vương muốn nó chỉ thắng chứ không thất bại. Ác ma ngụy trang thành một kỵ sĩ thệ ước cùng quốc vương tiến vào Kotsoya một cách quang minh chính đại. Trên đường đến đây, hắn đã giúp quốc vương thử dùng quyền hành. Lần này cánh cửa địa ngục do chính quốc vương mở ra, ngay cả ác ma cũng không thể can thiệp. Trụ sở cũ của Liên minh Ngũ Cảng hiện nằm trong đại sảnh của trụ sở Thương hội Tự do. Cháp tận mắt thấy quốc vương giơ tay lên, ngọn lửa đỏ rực quét ra từ không trung. Một cánh cửa cổ xưa ngoài sức tưởng tượng của Cháp chậm rãi hiện lên giữa không trung. Khi nó xuất hiện, trong đại sảnh trống rỗng đột nhiên tràn ngập tiếng hú hét không dứt. Một sức mạnh làm cho người phàm run rẩy từ tận đáy lòng truyền ra từ cánh cổng cổ xưa có lịch sử vượt qua cả nền văn minh nhân loại. Ra đây, quốc vương mở mắt, cánh cửa địa ngục đột nhiên mở ra, số lượng bác sĩ dịch hạch như cát chồng lên nhau xuyên qua lối đi dài ngoằn ngoèn đi ra từ trong cửa. Không gian trong hành lang quá nhỏ, vậy nên những bác sĩ dịch hạch này tự giác biến thành quả đen, bay lượn. Thái độ của chúng tích cực hơn nhiều so với lúc bị ác ma triệu hồi. Theo ý của quốc vương, những quả đen do bác sĩ dịch hạch biến thành này đã lặng lẽ bay qua mái vòm lạnh lẽo, yên tĩnh đậu trên nóc nhà nơi không ai có thể thấy. Một đội quân từ địa ngục, Đợi đến khi Akma xác nhận số lượng bác sĩ dịch hạch đủ để kiểm soát dịch bệnh ở Kosoya, quốc vương mới ngừng giữa cánh cổng địa ngục. Những người được chữa trị bằng tiếp xúc của quân vương đã hội tụ và công việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn này đã hoàn tất. Sau khi nhận được mệnh lệnh, kỵ sĩ thệ ước gác cửa cất kiếm đi, cửa lớn mở ra. Các bệnh nhân ùn ùn kéo đến với lòng tràn đầy hy vọng. Số người được điều trị quá đông nên buổi lễ đã thay đổi tập tục từng người một trước đây. Tất cả bệnh Nahan cùng nhau bước vào đại sảnh rộng rãi, đồng thời quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quốc vương tự đi xuống đài cao để ban sức khỏe cho họ. Một dải duy băng với đồng xu được phát bởi những người Hồng. Cảng Kosoya vốn là thành phố phồn hoa nhất, cho dù những ngày gần đây dân số đã chết 1/3 thì vẫn đông như cũ. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể nhận được tiếp xúc của quốc vương. Bởi vậy, sau đó sẽ có những người hầu của quốc vương đi qua mỗi con phố. Họ sẽ phát cho người khác những đồng xu có hoa văn tường vi buộc trên dải duy băng trắng. Mục đích chỉ có một, thay thế thánh giá trong dịch bệnh này. Hãy để vương quyền tỏa sáng trên sự sụp đổ của thần quyền. Khi quốc vương rút tay ra khỏi khuôn mặt của người bệnh nhân cuối cùng, cậu quay trở đài cao rồi lớn tiếng tuyên bố. Linh hồn tổ tiên của gia tộc Tường Vi sẽ phù hộ cho thành phố xinh đẹp này. Dịch bệnh sẽ sớm bị đánh bại. Nương theo lời của quốc vương, những người đã sớm được sắp xếp rung chuông đồng cổ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời thành phố. Trong tiếng chuông, người ta thấy một đàn quạ đen tượng trưng cho cái chết, vỗ cánh bay ra khỏi trụ sở của Thương hội Tự do, bay về mọi hướng của thành phố giống như một đám mây đen bị xua tan. Cái chết cúi đầu trước quốc vương. Cách chương.